Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Dưới Mái Ngói Đơn Sơ của tác giả Thiên Như Ngọc qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Trước khi vào bộ truyện thì các bạn nhớ bỏ ra 1 giây để nhấn nút like ủng hộ Cỏ nhé. Cả xin cảm ơn tất cả các bạn. Và bây giờ thì mời các bạn đón nghe phần tiếp theo chương 56. Vườn đông dần hưởng sáng, cả người lẫn gia súc và thương đội nghỉ ngơi tại chỗ từ nãy đến giờ. Tới tận lúc này mới có người động đậy. Dưới sự giám sát của người hồ, các thương nhân lấy cỏ khô sau chuồng gỗ đến, lần lượt cho đám gia súc con ăn. Những người khác im lặng đứng đậy. Ở cách đó không xa, dưới ruộng dốc, có 2 bóng người dựa vào nhau, quan sát đằng trước. Tê chỉ nói nhỏ, có vẻ bọn họ sắp sửa lên đường. Phục Đình rất đề phòng, vừa cúi người vừa che chắn dưới thân, ừ một tiếng vào bên tai nàng. Nhìn về hướng mà đoàn người hồ đang nhìn, không còn nghi ngờ gì nữa, chúng muốn đưa thương đội về thành Cổ Diệp. Nghỉ đến giờ này cũng đã đủ lấy lại sức, nên cả hai đã nhìn nhận rõ tình hình bên kia. Trước sau trái phải thương đội đều có người hồ cầm đao đi kèm. Đầu cạo trọc chỉ để lại một tròm thắt bím là trang phục võ sĩ Mạt Hạt. Chứng tỏ những người hồ này là lính Mạt Hạt trong thành Cổ Diệp, có lẽ bị đột quyết sai khiến đến đây chặn đường. Tuy lính Mạt Hạt không năng chinh thiện chiến, song vẫn đủ đối phó với một thương hội thiếu người. Phục Đình nhổm dậy, nắm lấy tay Tê Trì rồi đặt con dao găm vào lòng bàn tay nàng, nhìn nàng nói, cứ làm theo kế hoạch chúng ta vừa bàn, có sợ không? Tê Chỉ nắm con dao găm, lắng nghe âm thanh trầm trầm của chàng vang lên bên tai. Nói không sợ là nói dối, bởi dẫu sao, sau khi rời khỏi thành Cổ Diệp thì cả hai vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng những người đó là của thương đội nàng, nên cũng là trách nhiệm của nàng. Nàng nói nhỏ, dù sợ cũng phải thử. Phục Đình nhìn má nàng, giọng càng trầm hơn. Yên tâm, nàng sẽ không phải dùng đến nó. Tê Chỉ không khỏi ngoái đầu nhìn, chỉ thấy chàng rút cung tên đã được chuẩn bị ở sau lưng. Chàng cầm cung trong tay, ống tên đặt ở bên cạnh, ánh mắt bình tĩnh dừng trên mặt nàng. Có ta ở đây, nàng không cần dùng nó. Nghe câu nói đó và trông thấy dáng vẻ lúc này của chàng, Tê Chỉ chợt bình tâm lại. Bỗng trên trời có tiếng ưng kêu truyền đến, Phục Đình ngẩng đầu nhìn. Tê Chỉ thấy chàng ngẩng đầu thì cũng nhìn lướt qua hỏi, sao vậy? Chàng nhìn qua, cúi đầu khái quát lại vùng địa hình lân cận. Ngay cả bộ tộc nào ở đây, chàng cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Rồi chàng lại nhìn lên bầu trời đã hiện sắc xanh nói, đợi thêm lát nữa. Một lúc sau bầu trời đã sáng hẳn, bỗng có tiếng người hồ quát tháo. Thương đội trông như một con rồng dài, chậm rãi kéo lê cơ thể u lì của mình. Nếu không phải người hồ quá đông, bao vây thương đội trước sau thật chật như cối, thì đúng là bọn họ cũng chỉ nghỉ ngơi ở đây một đêm, chứ không giống như bị chặn đường. Ở đầu hàng, tên độc nhạn bước ra, giơ tay lau bộ sâu quai nón xoăn tít, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ, song vẫn giữ tinh thần chuẩn bị lên đường. Đang định xuất phát thì bỗng có một người hồ hô lên. Tên độc nhạn nghe thấy, giật mình quay sang, thấy từ xa có một người đi tới. Đó là một người trung nguyên mặc giáo lĩnh, dù áo ngoài rộng thùng thình, vạt áo bị gió thổi bay, thì qua cử chỉ bước đi cũng chẳng giấu được dáng vẻ yểu điệu mảnh khảnh. Huống hồ còn dùng tấm khăn trắng che đi nửa gương mặt, chỉ để lộ ra mắt hạnh đen láy. Có là ai thì cũng có thể nhận ra đó là một phụ nữ. Thương đội đang sắp sửa lên đường thì bỗng đâu xuất hiện một người phụ nữ ăn mặc như vậy. Thật khiến người khác cảm thấy kỳ lạ. Trong số người hồ có tên dùng tiếng Hán quát lớn, kẻ nào? Đối phương đứng cách đó hơn một trượng nói, dạng bước. Người hỏi không hiểu, lập tức tuốt đao. Tên độc nhãn gạt người đi đến, nhìn bộ sao lĩnh đã ố bẩn trên người nàng, càng nhìn trông càng quen. Đến khi nghe thấy âm thanh thì biến sắc, là ngươi? Là Tê Trì, nàng thản nhiên đứng ở đằng kia, làm như không thấy biểu cảm của hắn, bình thản nói, dạ bước qua đường, liệu chăng mở sơn môn? Câu này là từ lóng trong thương giới. Dạ bước, tức chỉ khách hàng sẵn sàng chi tiền. Nàng đang hỏi, nàng tới đây bàn chuyện làm ăn, nhưng hy vọng được bàn bạc với cấp trên. Tên Độc Nhãn cũng là người lan xả trên thương trường nhiều năm. Từ tiếng Hán, hắn nghe nhiều nhất chính là những từ đó, nên đương nhiên hiểu được, chỉ là không có rõ lắm. Hắn nhìn thương đội phía sau, rồi lại nhìn hai bên trước sau. Thấy nàng chỉ có một mình, thì quan sát nàng một lượt từ trên xuống dưới. Đoạn nhe răng cười. Nếu mở sơn môn sẽ lọt Lãnh Hải, dừng bước đi. Lãnh Hải ám chỉ binh lính, hiện tại hắn có dẫn theo binh lính tới, chỉ dựa vào một mình nàng, lại còn là thân nữ giới, thế mà dám tay không đến đây, đúng là không thiết sống. Đây cũng chẳng phải là quán rượu lần trước mà nàng có thể làm càn. Tê chỉ nhìn lướt qua những người hồ cầm vũ khí ở xung quanh, từ tốn nói, ngọn cỏ lẻ loi mọc ven sông, sai chân chạy vật, lại chẳng dám nhận. Ý là sao không nghe xem nàng định làm ăn thế nào, dẫu gì nàng cũng chỉ đến đây một mình, không lẽ nhiều người như họ còn sợ một cô gái như nàng sao? Hay là hắn không muốn kiếm tiền? Độc Nhãn nhìn lính mạt hạt đứng xoay xung quanh trong màn sương, con mắt trắng dã đảo một vòng. Nghĩ bụng, nghe một chút chắc cũng không sao, dù gì lúc này cũng không cần sợ nàng ta nữa. Hắn đáp, mở. Tê chỉ gật đầu, chỉ lên trời. Đến mật niệm, nhận gấp đôi. Chòm râu của Độc Nhãn lắc một cái, sắc mặt thay đổi. Nàng chỉ lên trời. Mật niệm nàng nói, tức là chỉ phía Bắc, ý bảo hắn thay đổi tuyến đường đưa thương đội vào đất Bắc. Đến lúc đó sẽ trả thù lao cho hắn. Có mở không? Tê chỉ hỏi chân thành. Đây chính là kế hoạch mà nàng và Phục Đình đã thảo luận. Chỉ dựa vào hai người họ thì có lẽ có thể giành được thương đội về, song chưa chắc đã an toàn vào đất Bắc, bởi lẽ chàng vẫn đang thu hút quân đột quyết trên đường đi, không cách nào có thể lo cho một nhóm đông cả người lẫn súc vật được. Nếu đã thế, chi bằng biến luôn bọn chặn đường thành phe mình, để bọn chúng thôi quay về thành Cổ Diệp, hộ tống thương đội về thẳng đất Bắc. Chòm râu của gã Độc Nhãn rung lên liên hồi, muốn mắng nàng là ả điên. Tê chỉ cướp lời nói trước, nói lời ám hiệu. Hiệu buôn bọn ta làm kinh doanh lớn, anh hẳn cũng biết, nếu anh đồng ý chuyện lần này, thì về sau hiệu buôn mạt hạt và đất Bắc sẽ trao đổi qua lại, hai bên cùng có lợi, có thể lấy được lợi dài. Hiệu buôn của ta kinh doanh lớn, anh không cần lo ta nuốt lời, hôm nay đã hứa gì thì chắc chắn sẽ thực hiện. Anh cũng đã nói, cả hai bên mình không thể đắc tội với bên nào, giúp đỡ đột quyết đối phó với hiệu buôn Trung Nguyên là đã giúp bên ngoài đối đầu với thượng bang. Lần này ta cho anh cơ hội lấy công chuộc tội. Nói xong, những lời trên thì nàng lại hỏi, có mở hay không? Tên Độc Nhãn nhầm tính toán, sắc mặt thoắt đổi mấy bận. Nhắc đến tiền mà không động lòng thì là giả. Hắn cũng biết không thể dây vào đại thương hào Trung Nguyên, càng không thể dây nổi với thiên triều thượng bang phía sau. Nếu có thể ổn định làm ăn, thu lợi dài lâu thì không còn gì tốt bằng. Nhưng đao của đột quyết đã kề trên cổ, hắn biết làm gì đây? Tiền có quan trọng tới đâu thì cũng không bằng mạng sống. Thế là hắn cũng đáp lại, lúc trước đã khuyên các ngươi rời đi do cô khăng khăng đòi số hàng này, bây giờ còn dám quay lại, đúng là muốn chết. Cô tự xưng là vợ của chủ nhân thương đội này, nếu ta bắt cô giao cho phía đột quyết thì ta sẽ có công đầu. Nhưng ta không làm thế bởi không muốn đắc tội với các người, đã bảo là để thương đội và hàng hóa lại, cút lẹ thì còn có thể giữ được một mạng. Đừng có trách ta, muốn trách thì hãy trách đột quyết. Bên cạnh có một số võ sĩ mạt hạt dùng tiếng mạt hạt hỏi bọn họ đang nói gì, xem chừng đã mất kiên nhẫn. Độc Nhãn biết không thể chậm trễ được nữa, hắn cười lạnh hai tiếng với Tê Trì, chẳng màng ám ngữ mà nói thẳng. Đàn bà như cô, không muốn chết thì cút nhanh. Tê Trì đã nói rõ, cũng không ẩn ý nữa, giọng lạnh đi rõ thấy. Ta không so đo chuyện người lật lọng là đã đại ân đại đức lắm rồi. Ngươi tưởng một mình cô gái như ta dám đứng đây thì thật sự là đến một mình sao? Ngươi có Lãnh Hải thì ta có Lãnh Tử Điểm mà còn là Hải Sĩ Tử. Lãnh Tử Điểm là quan, Hải Sĩ Tử tức chỉ quan lớn. Độc nhân kinh hãi, xoay đầu nhìn bốn phía, nhưng thấy không có ai, thì xì một tiếng đầy khinh miệt, chỉ coi như bị nàng lừa. Suy cho cùng, hắn cũng đã được chứng kiến thủ đoạn của nàng. Thế là hắn vội vàng dùng tiếng hồ bảo lính Mạt Hạt đi bắt nàng. Bỗng một âm thanh phá gió mà đến, một mũi tên bay vụt tới, cắm chệch xuống mặt đất gần đấy. Cách tên lính Mạt Hạt nhanh chóng né đi chỉ mấy tấc, ngăn lại cước bộ của chúng. Đám đông hoảng hốt, bốn phía rối loạn, không thấy được đối phương đang ở đâu, cũng chẳng rõ đối phương có bao nhiêu người. Vẫn còn lính Mạt Hạt không tin xông lên, lại một mũi tên bay ra bắn xuống cạnh chân hắn. Lần này không có ai dám động đậy nữa. Tề Chỉ đứng yên không lùi, giọng đều đều. Thấy chưa, trên đường tới đây ta gặp được quan lớn trong triều, đã báo quan xử lý rồi. Nếu ngươi không muốn nhận trọng đãi ban nãy thì chớ có hối hận. Nàng vừa dứt lời, lại có tiếng ưng kêu đột ngột cất lên từ thinh không. Ở sau nàng, một người giục ngựa đi ra, móng ngựa đạp gió rầm rập lao đến. Chẳng mấy chốc, đã tới trước mặt, một tay nắm dây cương, một tay đè lên trường đao sau thắt lưng. Chàng cưỡi ngựa xoay ngang chặn trước người Tề Chỉ, từ trên cao nhìn xuống. Phủ đô hộ án bác đi qua, kẻ nào dám làm càn. Lính Mạt Hạt nghe thấy mấy chữ phủ đô hộ an bắc thì không khỏi lui về phía sau. Tên độc nhãn tái mặt, con mắt trắng dã xoay tít, ngay cả chòm râu trên mặt cũng run bần bật. Chẳng lẽ hải sĩ tử chính là phủ đô hộ an bắc? Nhưng thấy chỉ có một người thì hắn vẫn không tin. Sao có thể chứng minh được ngươi chính là an bắc đại đô hộ? Phục Đình tháo thanh đao sau lưng xuống, đặt ngang trước mặt. Thử hỏi trong đoàn của các ngươi xem, có kẻ nào tổng quân hơn 5 năm, dù không nhận ra ta, nhưng cũng không nhận ra đao của ta ư? Trong đội ngũ, đã có mấy binh lính Mạt Hạt vội quỳ xuống. Phủ đô hộ An Bắc đã đủ khiến Đột Quyết biến sắc, đâu ai dám coi thường. Thành Cổ Diệp nằm kẹp ở giữa, hồi chiến tranh biên giới, không thiếu người, từng thấy chàng ra vào chiến trường. Chỉ cần là người Mạt Hạt thì đều đã từng giao chiến với đất Bắc. Về sau xưng thần nạp cống, không dám vọng động. Những người từng trải qua chiến trận vừa được nhắc là lập tức nhớ ra ngay. Phục Đình thu đao về, lại lấy ấn tín ở bên hông ra giơ về phía bọn họ. Không một ai dám nói năng thêm, tất cả quỳ rạp xuống. Lần này tên độc nhãn cũng lật đật quỳ theo. Đại đô hộ, tiểu nhân đáng chết. Phục Đình thu ấn tín về, tay đè trên đao, lạnh lùng nói: dám chặn đường thương đội của đất Bắc ta, đúng là đáng chết. Tên độc nhãn run run: đại đô hộ thứ tội, cũng không phải là tiểu nhân dám làm việc đó, chỉ là đất Bắc bất đắc dĩ thôi. Toàn thành Cổ Diệp đã bị quân Đột Quyết xâm chiếm, chỉ cần chúng tiểu nhân tiết lộ một chút xíu tin tức thôi, thì người nhà sẽ mất mạng ngay, nên không ai dám vi phạm. Vì đã biết chuyện ở thành Cổ Diệp nên ta mới tới đây giải vây, đã lệnh cho trinh sát chạy tới thủ phủ Mạt Hạt báo tin, ắt sẽ có quân tiếp viện đến. Câu này là thật, trước khi vào thành chàng đã hạ lệnh như vậy. Ngón cái chàng ấn trên vỏ đao cạch một cái, đao rút ra một tấc, đi đôi với giọng nói lạnh lẽo của chàng như biến thành lưỡi dao sắc bén. Sứ thần triều ta đi sứ Mạt Hạt, các ngươi muốn làm phản? Tất cả nằm rạp xuống, không ai dám ho he. Vậy thì làm đi. Ngón cái đập một cái, đao về lại vỏ. Cuối cùng, tên độc nhãn ngẩng đầu lên, nhìn người phụ nữ được chàng cản sau lưng, sợ hãi nói: thực không dám giấu gì, tiểu nhân cũng muốn làm chuyện làm ăn này lắm. Nhưng dù phủ đô hộ An Bắc có thể giải cứu được thành Diệp Cổ, thì hiện tại đại quân Đội Quyết cũng sắp tới rồi. Chúng tiểu nhân chỉ thấy có một mình đại đô hộ, sợ là không chống cự nổi bọn chúng. Cuối cùng cũng chỉ còn đường chết. Tề Chỉ bèn ngoái đầu, nhìn về nơi xa, con tim nảy lên, lại nhìn về phía Phục Đình. Hồi sáng lúc lên kế hoạch, cả hai cũng đã đoán được sẽ có chuyện thế này, mà không ngờ lại thành thật. Phục Đình cũng nhìn nàng, quay hàm bệnh ra, lạnh lùng nói: ai bảo ta chỉ có một mình? Tên độc nhãn dè chừng. Phục Đình nghe thấy động tĩnh bốn phía nói: đội ngũ của ta đã đến rồi. Vừa dứt lời, vó ngựa xung chuyển ầm ầm, đúng là có người tới. Tê chỉ nhìn sang, một toán người hồ cầm cung cưỡi ngựa từ xa xông đến, bụi đất ngập trời. Nhất thời không thấy rõ là bao nhiêu người. Phục Đình nói, đây là hồ tộc tiên phong, đại quân ở phía sau, các ngươi muốn lên đường ngay lập tức hay muốn chờ đại quân của ta tới? Độc Nhãn nghe vậy thì không dám nói nhiều nữa, vội hành lễ người hồ với Tê Chỉ. Xin phu nhân thứ tội, mong khoan hồng độ lượng. Là hy vọng nàng đừng tố cáo mình trước đại đô hộ An Bắc. Tê Chỉ thản nhiên hỏi, vậy là ngươi chịu nhận chuyện làm ăn này? Hắn đáp ngay, nhận, nhận. Tê Chỉ bước tới, giơ miếng ngọc xanh trong tay về phía hàng người đứng đầu thương đội, gật đầu một cái. Mọi người trong thương đội cúi đầu để mặc bố trí. Phục Đình nhìn màn bụi bay lên ở xa, tự biết thời gian không còn nhiều, lập tức lên tiếng, mau cút đi. Độc Nhãn cuống cuồng đứng dậy, gọi mọi người lên đường, thương đội chuyển hướng đi về phía bắc. Phục Đình nhìn bọn họ rời đi, lập tức ngoái lui xòe tay với Tê Chỉ, lên đây. Tê Chỉ đặt tay vào tay chàng, được chàng kéo lên ngựa, vó ngựa của toán người hồ đã lại gần. Chàng quay đầu, quát một câu tiếng hồ về phía họ. Đám người kia vội vàng kìm cương, sau đó quay đầu, tản ra bốn phía. Phục Đình thúc vào bụng ngựa, lao nhanh về phía trước. Tê Chỉ nép mình trong lòng chàng hỏi, bọn họ là ai thế? Chàng nói, một bộ tộc người hồ ở lân cận. Ban sáng, khi trông thấy con chim ưng kia, chàng lập tức nhớ lại các bộ tộc ở gần đây. Người Mạt Hạt sống dựa vào săn thú, chim ưng là hoa tiêu của bọn họ. Trước khi lộ diện, chàng chờ con ưng lượn vòng đến đỉnh đầu rồi cố ý bắn một mũi tên vào cánh ưng. Mũi tên sượt qua cánh ưng khiến giật mình kêu quát. Con chim rớt xuống đây, tất cả khiến đám đông kia đuổi theo. Làm thế vừa hay giả mạo được là người của chàng. Tê Chỉ đã hiểu, tự nhủ, có lúc người đàn ông này thật là xảo quyệt. Nàng lại hỏi, ban nãy chàng nói gì vậy? Âm thanh của Phục Đình bị gió thổi đi, lạnh tựa sống đau. Người đột quyết tới. Chàng thu hút họ đến thì cũng không thể đưa họ vào chỗ hiểm, dĩ nhiên sẽ tách bọn họ ra. Từ đằng xa, có tiếng vó ngựa nặng nề hôn vang lên. Phục Đình giục ngựa, cố ý đi vào chỗ đất mềm để lưu lại vó ngựa, dễ bề thu hút quân đột quyết bám theo thương đội mà tới. Tiếng vó ngựa như theo sát đằng sau, nhưng chẳng mấy chốc đã biến mất. Phục Đình lao ngựa xuống sườn đồi, ghim cương dừng lại, ôm Tê Chỉ xuống, rồi dẫn nàng đi về phía trước. Cả hai gần như chạy nhanh, đến khi đi sâu vào trong bụi cỏ khuất sau thân cây, thì chàng mới dừng lại, đỡ lấy nàng đang theo không kịp. Tê Chỉ thở dốc, bọn chúng không đuổi theo nữa chứ? Có lẽ vậy. Trước lúc Phục Đình xuất hiện, chàng đã cắm cung ở đó, kéo căng dây, làm một dấu hiệu giả. Chỉ cần vó ngựa phóng qua, đập xuống hòn đá dưới đất, thì mũi tên sẽ rời khỏi cung bắn ra, khiến bọn chúng tưởng có người đang nấp ở đó, ắt sẽ đến kiểm tra. Bây giờ không ai đuổi theo nữa, có lẽ dấu hiệu giả đã có tác dụng. Gió thổi lướt qua, hai người thở hổn hển. Tê Chỉ bám vào cánh tay chàng, lưng dựa vào thân cây, bỗng khóe mắt nhèn cong. Phục Đình nhìn chàng, cười gì đấy? Nàng đáp, đây là lần làm ăn thú vị nhất mà thiếp từng làm. Dẫu nàng chẳng được một lần cắt tiền nào, mà chàng cũng chẳng có lấy một binh sĩ, thế mà vẫn thành công. Phục Đình nhìn vào mặt nàng, thật? Ừ. Nụ cười trong mắt nàng tỏa sáng như dạng người, nàng thở hổn hển. Khăn trắng trên mặt dán vào môi nàng theo nhịp thở. Tầm nhìn của chàng dừng trên mặt nàng, một tay nắm lấy tay nàng, tay kia kéo khăn lên, cúi đầu phong bế môi nàng. Tê Chỉ càng thở gấp dữ dội, nhưng bị chàng đè mạnh lên môi gần như là chẳng thở nổi. Nụ hôn của chàng vừa sâu vừa gấp gáp, bỗng một tay vươn vào bụng nàng. Ngực nóng lên, nàng co người lại, ngón tay chàng đang ma sát qua lại. Đụng chạm như thế, thật không khác gì giày vò nàng. Phục Đình mút cánh môi nàng, môi răng giao hòa, lưỡi cuốn lấy nhau. Trên tay cũng dùng lực, nàng bất giác run lên, cả cơ thể tựa vào lòng chàng.

Nhìn lại phía quần âm thì thấy mấy người đàn ông tộc trong tộc bước lên lưng ngựa, đem theo một con ưng mới, rồi lần lượt phóng đi. Những người khác đi vào lều vải, chốc lát lại có vài ba cô gái hay những đứa trẻ thập thò trong lều ngó về phía nàng. Hết nhìn nàng rồi lại nhìn Phục Đình, dường như rất tò mò trước sự viếng thăm của họ. Phục Đình nhìn mấy người đàn ông kia rời đi thì đặt chén xuống, nói cảm ơn với bà lão bằng tiếng Hồ, quay ra thấy nàng vẫn cầm chén trong tay thì nói uống đi, đừng dề già nữa. Nói rồi chàng đứng dậy bước đi. Tề Chỉ nhìn xuống chén cầm trong tay, đành chấp bất chấp uống cạn. Trong canh có thịt, nàng khó khăn nuốt xuống. Nàng trả chén cho bà lão, lại nghĩ trên người nàng từ đầu xuống chân, ngoài miếng ngọc xanh hình cá ra thì đúng là không có gì. Nhưng bộ viên lĩnh thay ra trước đó vẫn còn chút giá trị, dẫu rất bẩn, song suy cho cùng vẫn là tơ lụa, cực kỳ quý giá. Nàng tính đưa cho bà lão để báo đáp, nhưng lại nghĩ không thể để đó lại được. Nhớ đâu bị người đột quyết tìm tới, phát hiện dấu vết thì lại thành ra làm hại người ta. Thế là nàng chỉ biết cười trừ với bà lão, tay chỉ về phía Phục Đình rời đi. Chàng là một người đàn ông tốt, không cố ý đả thương chim ưng của mọi người. Ta cũng không có gì để cho mọi người, chỉ biết nói lời cảm tạ. Bà lão nhoẻn cười, để lộ hàm răng trắng hếu, gật đầu một cái như là nghe hiểu. Tề Chỉ đứng dậy, quay người lại, Phục Đình đã dắt ngựa đến gần. Nàng thấy thế hỏi, đi liền luôn hả? Phục Đình gật đầu, không thể nán lại lâu được. Bất cứ nơi nào cũng không thể ở lâu, nhất là những nơi có người. Dừng chân lâu mà bị người đột quyết phát hiện thì chỉ khiến hồ tộc này gặp bất lợi mà thôi. Tề Chỉ cũng biết nguyên do, chỉ là nghĩ đến mấy người đàn ông kia rời đi, chắc là đi nghe ngóng thông tin ở thành Cổ Diệp. Thiếp tưởng chàng sẽ nhờ chờ bọn họ nghe ngóng quay về thì mới đi. Chàng chỉ lên trời, bọn họ biết dùng ưng đưa tin. Bây giờ thì nàng hiểu rồi, chẳng trách lúc đi mấy người đó còn đem theo ưng. Rồi nàng lại nhìn xuống tay chàng, vết thương của chàng thì sao? Tay áo đã được buộc lại, nhìn qua đúng là không làm sao. Phục Đình nhìn nàng thấp giọng, ta tự ta ra tay thì tự có chừng có mực. Nói rồi chàng dắt ngựa tới, bàn tay bên kia nắm lấy cổ tay nàng, bước chân đi rất gấp. Đi thôi. Tề Chỉ sốc lại tinh thần, vội đuổi theo mới bắt kịp nhịp bước của chàng. Chàng người cao, chân dài nên sải bước khá lớn, nếu không kéo nàng đi thì rất dễ khiến nàng tụt lại sau. Đợi tới khi rời khỏi hồ tộc, cách xa những căn lều vải đó, chàng mới xoay người lại, một tay đỡ nàng ngồi lên lưng ngựa rồi nhảy lên. Chàng không muốn để lại dấu vết của chiến mã ở gần đây. Đã hoàn toàn cách xa nơi đó, quay lại với đồng hoang mịt mù, bầu trời dần tối, hoàng hôn sắp buông. Những dải đất cằn cỗi rộng lớn trải dài trước mặt, đất trắng phớ, khe rẽ ngang dọc đan xen, cỏ tranh chen lẫn cây cối mọc ở hai bên. Tê Chỉ nhìn về phía trước, nhận ra hình như đã tới biên giới. Phục Đình kéo cương một cái, chuyển hướng đi vào trong rừng. Trước khi xuống ngựa, chàng lại vươn tay về phía nàng. Tê Chỉ chống tay chàng leo xuống, ngó nhìn hai bên. Ở đây chờ tin. Phục Đình nhìn vào mắt nàng, không cần chàng nói thì nàng cũng đã hiểu. Chàng rút đao ra chém bụi cỏ dại ở gần đó, gật đầu. Phải tập hợp với Tiểu Nghĩa rồi mới đi được. Mục đích của chàng là thu hút sự chú ý của đột quyết để tranh thủ thời gian cứu những người khác. Vậy mà hôm nay vẫn chưa thấy tin tức của La Tiểu Nghĩa đâu, dù đã đến khu vực biên giới thì cũng phải chu toàn tiếp, không thể để mặc họ mà nhập cảnh trước được. Bảo bộ tộc Hồ nghe ngóng tin tức ở thành Cổ Diệp là để biết hướng đi của La Tiểu Nghĩa. Tê Chỉ ngồi xuống chỗ được chàng dọn sạch, dựa lưng vào thân cây. Nàng biết chàng có lòng, không hề nghỉ ngơi ở hồ tộc đó mà phải đi ra xa thì mới dừng. Phục Đình không ngồi, chỉ đứng cạnh ngựa. Nàng ngước mắt nhìn chàng đứng thẳng, dáng cao như thân tùng, trên tay kéo cung, dưới yên ngựa lộ ra vỏ kiếm. chính là bụi kiếm chàng đã giấu đi, thanh đao bên hông vẫn treo ở đó. Ánh mắt dần đi lên, nhìn vào má chàng, đến bây giờ nàng mới để ý, trên mắt chàng đã lún phún râu xanh, ắt hẳn đã lâu rồi chưa cạo. Không biết quãng đường này bọn họ tới đây như thế nào, nhớ đến La Tiểu Nghĩa và Tào Ngọc Lâm, lòng nàng cũng lo âu phần nào. Không biết họ sao rồi. Phục Bình nhìn nàng, nay đột quyết đang ở trong tối, ta không thể trực tiếp điều đại quân vào được, nếu không chúng sẽ viên cớ ta chiếm thành Cổ Diệp, chỉ có chờ viện binh mạt hạt đến. Tê Chỉ hiểu ra ngay, đột quyết giấu giếm như vậy thì kiểu gì cũng có ý đồ này. Chàng nói, một khi đã vào biên giới thì không cần băn khoăn nữa, ta đoán đột quyết tạm thời không dám làm liều, trừ khi chúng ta muốn khai chiến. Tê Chỉ nhìn chàng, chỉ có những lúc này chàng mới nói nhiều, nhưng giữa hàng lông mày giống như những lúc kiệm lời thường ngày. Nàng bảo, thiếp đoán chắc chàng không muốn chiến tranh. Nàng biết chàng rất để ý tới cuộc sống của bách tính. Quả nhiên nghe thấy chàng đáp, đất Bắc chỉ vừa mới khởi sắc, tốt nhất là không nên có chiến tranh. Chỉ mong mau mau tụ tập với La Tiểu Nghĩa quay về biên giới để giải quyết. Nếu chiến tranh thật thì cũng không sợ, nhưng có thể không chiến thì tốt nhất là đừng xảy ra. Chỉ trong tích tắc, từ xa truyền đến tiếng ưng kêu. Phục Đình ngẩng đầu nhìn trời, gọi nàng lên ngựa. Tê Chỉ không dám thả lòng, tức khắc đứng dậy đi tới. Chàng gần như lên ngựa cùng lúc với nàng, chẳng hề chậm trễ, kéo cương rời khỏi rừng cây. Chạy đến thẳng nơi có tiếng ưng kêu, đang đi được nửa đường, bỗng Phục Đình kìm cương. Tê Chỉ lảo đảo bởi cú sừng đột ngột, may chàng đã vươn tay đỡ lấy, để nàng tựa vững vào trước ngực chàng. Nàng cảm thấy không đúng, thấp giọng hỏi, sao vậy? Chàng không đáp, mắt nhìn bốn phía. Trong đất trời rộng lớn vắng lặng, không có bất cứ một âm thanh nào, chiến mã dưới thân nhấc vó đào đất, hí mấy tiếng rất khẽ. Bỗng chàng kéo cương quay đầu ngựa phi nhanh, một tay ôm chặt Tê Chỉ. Trốn hoang dã đường xá gập ghềnh, gió sắc lẹt tựa lưỡi kiếm. Bên tai Tê Chỉ chỉ còn lại tiếng gió phần phật, nghe thấy chàng nói, chúng đuổi tới rồi. Còn chàng kịp nói nhiều, trong tiếng gió đã truyền đến tiếng vó ngựa sầm sập. Ngựa phi nhanh thì càng khó đi đường. Tiếng vó ngựa ở sau lưng đã đến gần, liên tục có mũi tên bắn tới. Phục Đình phải nghiêng ngựa thì mới tránh được. Chàng cúi đầu nhìn Tê Chỉ, may mà nàng biết cưỡi ngựa nên mới có thể ngồi vững trong tình cảnh này. Chàng dúi cương ngựa vào tay nàng, nàng điều khiển đi. Tê Chỉ nhận lấy, chàng tức tốc thả hai tay ra, chụp lấy cung tên trên cánh tay, rút mũi tên lắp vào cung. Bắn liền hai mũi trúng hai kẻ, nhưng tốc độ của chúng không vì vậy mà chậm lại, dẫm lên thi thể đuổi theo sát nút. Phục Đình lạnh lùng thu cung về, cúi người xuống, rút roi ngựa ở dưới bụng ngựa ra, quấn quanh Tê Chỉ rồi lại vòng qua mình, buộc thật chặt. Tê Chỉ ngạc nhiên bởi động tác đó, nhưng không ngoái đầu, chăm chăm nhìn con đường phía trước, tay nắm chặt dây cương. Phục Đình giật lấy cương ngựa, nắm lấy ngón tay lạnh băng của nàng, tay nhấn một cái vào người nàng, để nàng lùi vùi hẳn vào lòng mình. Mũi tên liên tục bắn tới. Trời vừa tối, thời tiết lại xấu, gió lớn nổi lên, nhưng với Phục Đình thì đây lại là chuyện tốt. Chàng thúc ngựa đi sang trái, cuối cùng cũng thấy một ruộng dốc ở phía trước, thế là xông thẳng tới đó. Nơi đó là vùng cát vàng rộng lớn, gió mạnh lướt qua, làm bụi đất bay lên, đủ để che dấu vết của mọi người. Ngựa dừng bước, cát bụi bay vào mắt Tê Chỉ, nhưng nàng chẳng màng để tâm. Roi ngựa trên người lỏng ra, nàng được Phục Đình một tay đỡ xuống ngựa, đi về phía trước. Bốn phía u ám như là rừng rậm và núi thẳm mênh mông. Đến khi đi sâu vào chỗ tối thì nàng mới có thể mở mắt, cuối cùng cũng đã thấy rõ mình đang đứng trong hang núi. Cắt đuôi được rồi hả? Nàng quay lại hỏi. Phục Đình đứng ở cửa hang, gật đầu cái sụp. Nàng thở phào, cho tới lúc này mới dám hồi tưởng lại chuyện vừa rồi. Trước đó chẳng nghĩ được gì. Phục Đình tháo thanh đao sau eo ra, ném cung trên tay xuống, bàn tay đang nắm nàng, dùng lực kéo nàng lại gần. Tê Chỉ tựa vào lòng chàng, ngẩng đầu nhìn vào mắt chàng. Chàng thắt vạt áo vào bên hông rồi ngồi xuống, sau đó lại kéo nàng ngồi xuống. Nàng nghe lời làm theo, nhìn chàng. Trong hang đã tối, trên mặt chàng lúc này lại như phủ một lớp sương, khiến nàng không nhìn rõ được gì. Bỗng chàng hỏi, sợ máu không? Nàng ngẩn ra, sao lại hỏi thế? Trong bóng tối, Phục Đình nhìn nàng chằm chằm, lòng ngực phập phồng, hơi thở dồn tập, nắm tay nàng sờ vào sau vai. Nếu không sợ, lấy ra giúp ta. Tay tê chỉ chạm phải thứ gì đó, lập tức rụt về đầy kinh hãi. Đừng sợ, chỉ là trúng một mũi tên thôi, chàng nói. Nàng sờ thấy rồi, là mũi tên có lông vũ. Chàng biết bị bắn trúng lúc nào, thế mà không hề nhận ra. Nếu chàng không nói, thì thậm chí nàng cũng không phát hiện. Cánh tay nàng cứng đờ. Thiếp rút ra cho chàng. Phục Đình lần mò bên hông, lấy ra một thứ, nhét vào tay nàng. Nàng bối rối sờ, hình như là cao dán. Rút mũi tên ra, rồi dán nó lên. Chàng nói, cứ như thể là chuyện rất bình thường vậy. Tê chỉ nhìn mũi tên, con tim bất giác đập nhanh, giọng lạc đi. Thiếp sợ có chuyện. Không đâu. Chàng đè lấy tay nàng. Nhanh lên, càng kéo dài, càng rắc rối. Nàng nắm tay, hạ quyết tâm, tự nhủ. Đừng hoảng hốt, và lúc này chỉ có nàng mới giúp được chàng. Được, chàng chỉ cho thiếp đi. Nàng nhìn vào mặt chàng, giọng đã vững lại. Phục Đình kéo nàng tới, lấy hơi rồi nói. Đâm vào nửa tấc, rồi rút nghiêng ra, dùng hết sức làm nhanh là được. Tê chỉ càng thêm kinh sợ, không ngờ phải đâm vào nửa tấc nữa. Nàng đi tới quỳ dưới bên người chàng, một tay vịn lên vai chàng, tay kia nắm lấy mũi tên, nhìn chằm chằm vào mặt chàng, muốn hỏi một câu, phải như thế nào mới khiến chàng phân tâm? Nhưng lại sợ hỏi như vậy, càng làm chàng không phân tâm được. Chẳng rõ mũi tên vào sâu bao nhiêu, cũng không biết rút ra sẽ đau tới đâu. Bất chợt nàng nghĩ, nếu chàng vẫn mặc nhuyễn giáp thì đã không như vậy. Trong bóng đêm, mặt chàng gần trong gang tấc, đôi mắt đen trầm lặng. Rút ra. Hơi thở của chàng phả vào mặt, nàng bất giác nhớ lại lúc chàng hôn mình, mắt nhìn hoài vào môi chàng, tay nắm mũi tên. Hai người ngồi đối mặt nhìn nhau, nàng cảm giác vai dưới tay căng ra, hình như cả người chàng cũng thế, đã vào trạng thái chuẩn bị rồi. Nàng sốc lại tinh thần, bàn tay vịn trên vai chàng sờ ra sau vai, bất thình lình chủ động cúi xuống. Môi Phục Đình thật mềm, là nàng chủ động hôn chàng. Chàng lập tức hôn lại, một tay đè lên cái nàng, ngậm mạnh cánh môi nàng. Tê chỉ thở gấp, râu trên cằm chàng lướt qua môi và cằm nàng, có hơi nhột. Nhưng nàng vẫn không quên chuyện cần làm, chàng dám do dự, lấy một khắc, dùng hết sức đâm xuống rồi rút phát ra. Cơn đau nhói đột ngột ập tới, bàn tay Phục Đình sau gáy nàng bỗng dùng sức đè mạnh, vô tình cắn phải môi nàng, rồi cuối cùng vẫn nhẫn nhịn lùi ra. Tê chỉ mặc kệ cảm giác đau đớn trên môi, vội dán cao dán lên, đầu ngón tay chạm vào dòng máu ấm ấm. Nàng dùng tay áo lau đi, ấn mạnh lên cao dán. Phục Đình ngồi yên không cử động, chỉ có hơi thở rối loạn là có thể nhận ra chàng đang cố gắng nhẫn nhịn. Một lúc sau, chàng sơ lấy mũi tên cầm lên, giọng khản đặc. Cũng may, không có độc. Tê chỉ bèn nhìn qua, mượn sắc trời le lói ngoài cửa hang mới phát hiện mũi tên kia có cả móc câu. Hèn gì, phải đâm vào nửa tấc rồi mới rút nghiêng ra. Nhưng dù là vậy, lúc rút vẫn bị dính máu thịt. Ôi ôi, ngực nàng thít lại, nhanh chóng bụng miệng, suýt nữa đã nôn ọe. Phục Đình ném mũi tên đi, ôm lấy eo nàng, xoay mặt nàng lại. Đừng nhìn nữa. Tê chỉ nằm trên vai chàng, nghĩ bụng. Ngay đến việc đau như vậy mà chàng cũng có thể kìm nén, thì dẫu có chuyện gì, ắt cũng sẽ chẳng bao giờ nói ra. Cuối cùng trời cũng đã sáng, gió thôi thổi mạnh. Ở ngoài kia, ngoại trừ tiếng ngựa hí thì không còn âm thanh nào khác. Phục Đình ngồi tại chỗ, vừa cúi đầu thì thấy Tê chỉ nằm trên đầu gối. Nàng gần như tựa vào chàng, ngủ suốt một đêm dài. Chàng động đậy, trên vai có cuốn vải, là nàng đã xé tà áo băng bó. May mà lúc ở hồ tộc đã thay xiêm y sạch, bởi sạch nên mới có thể băng bó vết thương. Đêm qua quá tối, may mà không quấn nhầm. Vết thương trên bắp tay cũng nứt toác do dùng cung, nhưng chẳng là gì so với việc trúng tên. Chàng cởi tay áo băng bó lại vết thương, nhìn ra ngoài rồi cụp mắt nhìn Tê Trì. Phát hiện môi nàng bị chàng cắn rách, cánh môi hơi sưng. Chàng liếm môi, nhớ ra đây là lần đầu nàng chủ động hôn chàng, có lẽ muốn giúp chàng phân tâm đây mà. Mà đúng là có hiệu quả thật. Trong chớp mắt, môi nàng dán vào, mọi tâm tư của chàng chỉ đặt lên người nàng. Lại nhìn môi nàng, cảm thấy lúc đó nàng quá mạnh bạo, vươn tay ra chạm nhẹ. Thế mà lại đánh thức Tê Trì. Nàng ngồi dậy nhìn chàng. Một đêm trôi qua, nghi ngờ chẳng hay chuyện xảy ra đêm qua có phải là thật không? Phục Đình kéo nàng đứng dậy. Tranh thủ đi lúc này thôi. Vết thương của chàng không sao rồi chứ? Nàng đi theo. Chàng chỉ ra bên ngoài. Chí ít vẫn chịu được đến lúc về đất Bắc, có tiếng chim ưng. Tê Chỉ lắng nghe, lập tức đi theo chàng ra ngoài. Cầm túi nước rửa mặt ngồi lên lưng ngựa, nàng lau sạch vết máu trong tay. Ngoái đầu lại, thấy máu thấm trên vai chàng thì vẫn giật mình. May mà đêm qua trời tối, nếu không nàng cũng chẳng rõ liệu mình có rút nổi mũi tên ra không. Nàng lại nhìn chàng, lo là chàng lại đang gồng mình chịu đựng. Phục Đình dùng nước lau mặt, xoay mình, ngồi sau lưng nàng, sợ nàng khó chịu nên xoay mặt nàng đi, không cho nàng nhìn lâu. Các bạn đang đón nghe bộ truyện Dưới Mái Ngói Đơn Sơ của tác giả Thiên Như Ngọc qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc Cỏ và yêu thích bộ truyện thì nhớ nhấn nút like để ủng hộ Cỏ nhé. Còn bây giờ thì mời các bạn đón nghe phần tiếp theo chương 59. Hai người nhanh chóng lên đường mà không nghỉ ngơi, nghe đến lương khô cũng là ăn lúc ngồi trên ngựa. Gió cuốn bụi cát quần quận lao thẳng một đường, thỉnh thoảng còn có thể thấy dấu móng ngựa lộn xộn trên đất. Át hẳn, toán quân đột quyết đã tìm đến gần đây. Phục Đình giục ngựa chạy chậm tới đây, sau khi xem xét bốn phía thì mới xuống lưng ngựa. Tê Chỉ thấy chàng xuống thì cũng xuống theo, lại thấy chàng không nói gì mà đi về từng khu rừng đằng trước. Nàng hiểu ý, lập tức bám theo chàng. Dưới chân chỉ có tiếng lá khô bị dẫm đạp. Trước khi sắp tới bìa rừng, nàng giơ tay kéo chàng, Phục Đình ngoái đầu. Nàng hỏi nhỏ, sao không nghe thấy gì hết vậy? Ý là bây giờ chàng như vậy quá dễ thu hút sự chú ý. Chàng nói, ta cố ý đấy. Cố ý che giấu để thu hút truy binh. Tê Chỉ biết nguyên nhân nhưng cũng hiểu tình hình hiện tại không như trước, liếc nhìn ra sau vai chàng bảo, nhưng chàng đang bị thương. Phục Đình không đáp. Đột quyết hận chàng thấu xương, sắp tâm muốn trừ khử chàng bằng được. Chúng đã nhớ kỹ tướng mạo của chàng, thì dù có che giấu cũng chưa chắc đã thành công. Chỉ là nghe nàng nói thế, chàng vẫn hỏi, nàng muốn che giấu thế nào? Tê Chỉ đáp, chàng ngồi xuống đi. Chàng lập tức nghe lời ngồi xuống. Nàng dựa vào chàng, khuỵu chân đứng sau lưng chàng. Phục Đình chỉ cảm thấy búi tóc trên đầu bị tháo ra, tay nàng hí hoáy trên tóc chàng, tức khắc hiểu ngay. Tê Chỉ học theo bà lão kia, tết tóc cho chàng rồi quấn ta sau vai. Tóc chàng vừa đen vừa cứng, y hệt con người chàng. Nàng làm xong, lùi bước ngó nhìn. Chàng vốn mặc hồ phục, thêm thân hình cao lớn, giờ đổi sang kiểu tóc này, thật sự khá giống với đàn ông người Hồ. Phục Đình quay đầu, nhìn biến tóc rui sam trên đầu nàng, rồi lại nhìn liếc qua hai chiếc bóng kề nhau ở dưới mặt đất, hỏi nhỏ, lần này thì chắc là giống cặp vợ chồng người Hồ rồi. Tê Chỉ vốn có lòng muốn ngụy trang cho chàng nên mới làm thế, nhưng nghe câu này thì lại cứ như là nàng cố ý vậy. Nàng không khỏi nhìn hồ phục trên người rồi lại nhìn chàng. Búi tóc Trung Nguyên luôn chú trọng vào lễ nghi, còn kiểu tóc của người Hồ lại rất hoang dã, làm nổi bật diện mạo anh tuấn của chàng. Dường như bộc phát sự hoang dại in hẳn trong xương cốt của chàng. Nàng nhìn mấy lần, đoạn lẩm bẩm. Chẳng trách Tiểu Vân Vân nói chàng là tình lang đất Bắc. Phục Đình nghe thấy, thấp giọng bật cười, đứng dậy kéo nàng, rồi thuận thế đè nàng lên thân cây. Thử nói lung tung thêm một câu nữa đi. Vào lúc này rồi mà còn có thể nhắc tới người ngoài. Chàng cảm thấy nàng cố ý thật. Tê chỉ trốn tránh ánh mắt, tự nhủ chỉ là cảm khái thôi mà, bèn nhắc, chàng bị thương đó. Phục Đình nhìn vết nứt bên môi nàng, rồi nhìn lướt qua mặt nàng, kéo nàng đi ra ngoài. Trong đầu nghĩ, lại còn biết chàng bị thương cơ à, nếu không bị thương thì đã bịt miệng nàng rồi. Lần này bọn họ đi đường nhỏ vắng lặng, lội qua dòng suối nước chảy xiết, lại băng qua đám cỏ giữa núi rừng. Vết móng ngựa trước đó đã biến mất, Phục Đình vẫn nhớ hướng ưng kêu lúc sáng. Lúc đến nơi, cuối cùng cũng xuất hiện đồng hoang. Còn chưa lên ngựa thì đã loáng thoáng thấy ở xa có hai con ngựa đang lao tới. Chàng kéo Tê Chỉ lên ngựa, chỉ về hướng bên kia. Tê Chỉ cũng đã nhìn thấy, đang định trốn đi thì cánh tay bị chàng bắt lấy. Chàng hạ lưng ngựa xuống, ra hiệu nàng đi lên, tháo thanh đao giấu dưới bụng ngựa ra, nói nhỏ. Chỉ có hai người, thử xem cách ngụy trang của nàng có hiệu quả không. Tê Chỉ đoán được ý chàng, hơn phân nửa là muốn giải quyết đối phương. Nàng lưỡng lự bởi nghĩ đến vết thương của chàng, nhưng thấy chàng cứ dõi mắt về phía đó thì cuối cùng vẫn trèo lên lưng ngựa. Phục Đình kéo cương thả bộ, trông bọn họ đúng là rất giống một cặp vợ chồng người Hồ bình thường. Hai người nọ thúc ngựa chạy chậm tới, vừa đi vừa nhìn, chẳng mấy chốc đã phát hiện ra họ. Phục Đình cố ý rét ngựa tới gần, đối phương hét lên một tiếng. Trong chớp mắt, tay chàng rút đao ở dưới bụng ngựa ra quăng tới, thanh đao cắm ngay giữa ngực một người. Gã ta ngã từ trên lưng ngựa xuống, kiếm trong tay gã quăng về phía người bên cạnh. Một kiếm này không đủ lấy mạng hắn ta. Phục Đình sải bước đi tới ghìm lấy hắn, thấp giọng liến thoáng hỏi mấy câu bằng tiếng đột quyết. Đối phương hổn hển đáp lại. Chàng nghe xong thì hạ thủ, một kiếm kết liễu mạng. Rút đao và kiếm ra, chàng kéo hai thi thể vào bụi cỏ gần đó, rồi lại đuổi ngựa đi xa. Động tác của chàng rất dứt khoát mạnh mẽ. Lúc quay lại cạnh ngựa, Tê Chỉ xoay đầu đi, không nhìn thanh đao và cây kiếm đã nhuốm máu, nói, có thể thấy vẫn khá hữu dụng. Chàng cất đao kiếm, nhìn nàng một cái, có vẻ trên quãng đường lần này nàng đã bình tĩnh rất nhiều. Và lúc này rồi mà vẫn có thể nói đùa. Sau khi phóng mình lên ngựa, chàng nhìn về phía hai kẻ kia mới đến, không thể đi thẳng tới trước được nữa, bèn kéo cương đi về hướng khác. Đi đường vòng thôi. Vừa rồi chàng mới hỏi, quân đột quyết đã quay đầu ngăn chặn giải cứu người ở thành Cổ Diệp. Nếu toán La Tiểu Nghĩa đang ở gần chỗ phát ra tiếng ưng kêu, thì tức là cách bọn họ rất gần, cũng không phải là chuyện tốt. Nghĩ đến đây, chàng lập tức tăng tốc độ. Ngựa vừa chạy nhanh, Tê Chỉ đã ngửi thấy mùi tanh của máu. Nàng định nhìn lui sau, nhưng bị Phục Đình giữ chặt, không cho nàng ngoái lại. Vết thương của chàng... không sao. Chàng ngắt lời, giọng vang lên từ trên đỉnh đầu nàng. Tê Chỉ cau mày, không lên tiếng. Rõ ràng vừa rồi, chàng mới động thủ, chắc chắn giờ đang gồng mình chịu đựng, không biết còn muốn chịu đựng như vậy bao lâu nữa. Trời trong xanh như được gột rửa, mây trắng lả xuống, một con chim ưng bay lượn giữa tinh không. Bỗng con ưng kêu lên hai tiếng đầy thê lương rồi bay ra xa. Phục Đình thấy rõ, tim đập nhanh hơn. Đây không phải là dấu hiệu tốt, điều đó chứng tỏ đằng trước có người làm ảnh hưởng đến ưng. Có lẽ quân đột quyết đã chặn được họ. Chàng nhanh chóng phán đoán, quay đầu ngựa không dừng lại, lao nhanh tới một sườn dốc. Nơi này là vùng đất rộng lớn cằn cỗi cát bay, thỉnh thoảng có những tảng đá lớn nhỏ từ trên núi lan xuống, bị gió đánh bay về đây chất thành đống như đồi núi. Cách biên giới đã không còn xa, chàng nhảy xuống ngựa đỡ Tê Chỉ xuống. Chờ ta ở đây. Tê Chỉ nhìn chàng. Chàng định một mình đi thu hút bọn chúng ư? Ta đi giúp Tiểu Nghĩa, dẫn theo nàng không tiện. Mục tiêu của đột quyết là chàng, chàng đã bị thương, nếu dẫn theo sợ không lo chu toàn cho nàng được, ngược lại sẽ còn hại nàng. Tê Chỉ nhíu mày không nói, cứ cảm thấy như vậy quá nguy hiểm. Phục Đình ấn nàng xuống sau đống đá, nói, cùng lắm là hết 3 khắc, nhất định ta sẽ quay lại. Đây là cam kết, trong vòng 3 khắc nếu không thể thu hút người đột quyết giúp là Tiểu Nghĩa thì chàng sẽ không trì hoãn, quay về dẫn nàng rời đi, đợi vào biên giới rồi tính toán tiếp. Tây Chỉ không giúp được chàng trong chuyện này thì cũng không thể làm liên lụy tới chàng, đành phải gật đầu. Chàng nhìn nàng, muốn nói một câu để lần này nàng tin tưởng mình, rằng nhất định chàng sẽ quay lại. Nhưng rồi cảm thấy dù nói gì cũng không quan trọng, huống hồ chẳng thể chậm trễ được nữa. Chàng phóng mình lên ngựa, lao nhanh rời đi. Tây Chỉ dõi mắt theo, chỉ thấy bóng dáng chàng đeo trường cung trên cánh tay. Chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt. Nàng lại ngoái đầu, nhìn về phía biên giới, chân mày chẳng hề thả lỏng, ngón tay nắm chặt vạt áo nhiều lần, rồi lại buông ra. Nhưng nghĩ đến bản lĩnh của chàng trên đoạn vừa rồi, trong nàng yên tâm phần nào. Nếu là lời do người đàn ông này nói, nàng luôn cảm thấy chàng có thể làm được. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Dưới mái ngói đơn sơ của tác giả Thiên Như Ngọc qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông, và bộ truyện Dưới mái ngói đơn sơ này cũng được Cỏ phát song song ở trên TuneFM các bạn nhé. Thì các bạn có thể download TuneFM và để nghe bộ truyện ở trên đó cũng được. Còn bây giờ thì Cỏ xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông.